Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Truyền Đình Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện series những cái câu chuyện về ma làng quê của tác giả Bạch Phong Vĩ. Bộ truyện này của chúng ta có thời lượng dài 3 tập, và trong buổi tối ngày mai chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị tập số 3 của bộ truyện này để chúng ta khép lại bộ truyện cũng rất hay của tác giả Bạch Phong Vĩ này. Hôm nay cũng là một ngày cuối tuần, thì xin kính chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui bên người thân, bên bạn bè, và chúc quý vị có một quãng thời gian nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả series những câu chuyện ma kinh dị làng quê của tác giả Bạch Phong Vĩ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 2, câu chuyện số 1, Miếu Lạnh Đồng Hoang. Sau khi đi chơi tụ tập ở ngoài đồng cùng với mấy đứa bạn ở trong xóm thì cũng gần 7 giờ tối. Sợ về trễ sẽ bị mẹ la cho nên tôi vội vàng chạy thẳng về nhà. Đang đi thì phía trước đột nhiên tôi thấy có một người phụ nữ đang lòm khòm làm cái gì đó mà tối quá tôi không nhìn rõ. Tôi tự hỏi ở trong đầu, quái lạ, đêm thế này rồi lại không có cái đèn gì, sao lại có người làm gì thế kia? Tò mò liền bước lại định hỏi thì dường như người đàn bà đó nghe tiếng bước chân cho nên cũng đồng thời dừng công việc đang làm lại, đứng thẳng người lên rồi quay về phía của tôi. Lúc này nhờ ánh trăng yếu ớt, tôi nhìn thấy lờ mờ một người phụ nữ trung niên, gương mặt cảm giác có chút cổ quái. Thế tôi nhìn chằm chằm, bà ta đột nhiên lên tiếng, cháu nhìn cái gì vậy, mà con nhà ai đây, sao trước giờ cô chưa có thấy mày bao giờ? Nghe vậy tôi cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ. Sau một lúc định thần, tôi mới lắp bắp nói, dạ vâng ạ, bà ngoại cháu là bà Tư Ngọc ở cuối xóm. Do cháu mới chuyển về đây không lâu cho nên chắc cô không biết à? Thế sao? Mà sao lại đi chơi về khuya thế hả? Cẩn thận không là ma nó bắt đi lại khổ. Nói xong bà bỏ cái bịch gì trên tay xuống, rồi lại tiến tới cầm lấy tay mà vỗ vỗ. Người đàn bà vừa chạm vào tay của tôi thì một cơn lạnh buốt chạy dọc cánh tay, lan ra khắp người. Như một phản xạ tự nhiên, tôi liền rụt tay lại mà chưa hết hoảng hồn. Thế vậy người đàn bà mới nói, thôi tối rồi, bây giờ về cũng không có an toàn đâu, hay là con vào nhà cô rồi cô lấy bánh kẹo ra cho mà ăn. Nói rồi bà ấy chỉ vào bên trong. Nhìn theo tay của bà ấy chỉ, tôi thấy đó là một căn nhà nhỏ nằm sát ở bên đường. Mà nãy giờ mày nói chuyện tôi cũng không để ý. Thế nhưng quái lạ, từ hồi chuyện về tới giờ tôi cũng đi qua đi lại nơi này nhiều lần, nhưng mà theo tôi nhớ thì làm gì có ngôi nhà này ở đây. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà cái tính trẻ con nghe thấy được ăn bánh thì vui lắm. Vừa định đồng ý vào thì tôi nghe từ phía xa có tiếng người gọi tên của tôi. Nghe kỹ vài lần thì tôi nhận ra đó là giọng gọi của ngoại tôi. Hồng, Hồng ơi! Vừa nghe xong tôi không chú ý đến người phụ nữ đó nữa mà chạy thật nhanh về phía bà ngoại đang gọi. Vừa tới nơi tôi đã thấy ngoại và bố mẹ đang cầm chiếc đèn pin con vừa đi vừa gọi tên của tôi. Thế vậy tôi liền hét lên và đáp lại, ngoại, ngoại ơi, con ở đây này. Nghe thấy tiếng của tôi, bố liền chạy lại rồi dở giọng trách móc kèm theo chút quan tâm. Mày đi đâu đến bây giờ mới cứ chịu về hả? Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không con? Cứ tưởng là xảy ra cái chuyện gì, cho nên là bố mẹ phải bỏ hai đứa ở nhà một mình để đi tìm mày đây này. Ngoại và mẹ bây giờ mới chạy lại, nghe bố nói vậy thì cũng lên tiếng, thôi thì con giờ nó về tới nhà được thì cũng là mừng. Tôi liền biện minh, ở hồi chiều con mới đi chơi về thì con đứng đây một chút nói chuyện với cô kia một lúc, cô ấy còn mời con vào trong nhà ăn bánh mà. Bố tôi liền quát, bây giờ là hơn 10 giờ rồi đấy con. Nghe bố nói như vậy tôi cũng sững sờ. Rõ ràng khi tôi về thì cùng lắm cũng chỉ là 7 giờ. Đi đến đây nói chuyện với người phụ nữ kia có một chút, thế nào bây giờ đã là 10 giờ. Để chứng minh cho câu nói của mình là thật, tôi liền chỉ tay về phía người đàn bà lúc nãy. Vừa chỉ tôi vừa dạo bước lại gần chỗ lúc nãy. Theo hướng tay của tôi, bà ngoại vừa cầm chiếc đèn pin cùng ba mẹ tôi đi tới. Vừa đi ngoại tôi vừa lẩm bẩm, quái lạ, mày cứ ngủ ở đâu rồi mơ không con? Chứ theo ngoại nhớ từ cái đồng tụi mày chơi về đến nhà thì chỗ nào làm gì có cái nhà. Không, con chắc chắn mà. Chưa nói hết câu thì tôi lại bất ngờ, mắt chữ O mồm chữ A. cái chỗ mà lúc nãy tôi đang đứng nói chuyện với người phụ nữ cùng với ngôi nhà lúc nãy đã biến đi đâu mất. Thay vào đó là một ngôi miếu. Sau cái miếu là ba cái gò đất nhô cao lên một chút, khói nhang từ đó bốc lên rồi dần dần biến mất vào hư không. Chiếc đèn quả ướt màu đỏ từ trong đó hắt ra làm cho ngôi miếu ngày càng âm u. Thế vậy bố tôi liền nói: "Mày đã đi chơi về trễ rồi còn nói dối." Chưa nói hết lời thì ngoại tôi đã lên tiếng: "Thằng Hòa, mày im lặng cho mẹ coi." Nói rồi bà quay qua tôi rồi nói tiếp: "Hôm con nói là chỗ này hả? Con có nhớ nhầm không?" Tôi đã sợ hãi nhưng tôi cũng lắp bắp: Con nhớ lúc nãy còn là cái nhà ở đây. Còn có cô nào đó gọi vào trong nhà ăn bánh à?" Nghe tôi khẳng định như vậy, mặt của ngoại tôi liền sầm xuống rồi sợ hãi nói: "Thôi xong rồi, cả nhà về nhanh lên, mẹ có chuyện muốn nói." Nói xong bà thở dài rồi sải bước đi về hướng ngược lại. Bố tôi nghe vậy thì cũng tỏ ra nghi ngờ rồi dạo bước đi theo. Về tới nhà thì bà đang ngồi vào bàn chính trước nhà rồi nói: "Thằng Hòa vào đây thắp nén nhang đi rồi cả nhà ngồi xuống để bà nói chuyện." Bố tôi nghe vậy thì cũng bước đến cái kệ thờ, đốt ba nén hương rồi đưa lên khấn một lúc rồi cắm xuống. Mẹ và tôi thì ngồi vào bàn đối diện với bà ngoại. Lúc này thằng Tèo và đứa em còn lại là thằng Tí chạy ra: "Ồ, mẹ đã về rồi à?" Bà tôi thấy vậy thì quát lên: "Thằng Tèo, thằng Tí đi vào trong." Hai đứa nó nghe vậy thì cũng mất hứng, rồi nhờ lời dỗ của mẹ và hứa sẽ mua kẹo cho tụi nó, tụi nó mới lầm lũi bước vào trong phòng. Thế hai đứa nó đã vào, bố tôi cũng ngồi xuống cạnh ngoại rồi nói: "Mẹ à, có cái chuyện gì vậy à?" Ngoại tôi mới thở dài rồi nói: "Mẹ nghĩ là thằng Hùng nó bị ma trêu đấy. Lúc nãy không tới kịp chắc là bị bắt theo luôn đó." Cả nhà nghe vậy thì vẻ mặt ai cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Riêng tôi nghe vậy thì cũng tái xanh mặt: Mẹ nói là ma trêu ấy à?" "Ờ, cái miếu đó ngày xưa là có chuyện đó. Lúc đó là lúc mẹ còn nhỏ, làng xóm còn thưa thớt, chính quyền còn chưa chắc chắn như bây giờ, cho nên mới xảy ra cái chuyện này." Nói rồi ngoại như chìm vào trong hồi ức, mắt nhìn xa xăm và bắt đầu kể: "Hồi xưa khi còn nhỏ, dân cư chưa được nhiều như bây giờ. Nhà thì mỗi cái cách xa nhau tầm mấy chục mét. Cây cối tùm ngăn cách các ngôi nhà với nhau. Thời đó đất nước mới được giải phóng, nhưng đâu đó ở các làng quê thì vẫn còn tồn đọng cái tư tưởng kẻ giàu là kẻ mạnh. Người giàu luôn có quyền, luôn áp bức, bóc lột và đàn áp nhân dân. Nhưng trong số đó vẫn có một số ít là ngoại lệ, tuy giàu nhưng mà luôn giúp đỡ mọi người. Và gia đình của ông Phong ở cuối xóm chính là một ví dụ điển hình. Nhà ông thuộc diện khá giả, luôn giúp đỡ mọi người cho nên được yêu quý lắm. Ông có hai cậu con trai, thằng cả tên là Phú, thằng này khác ngược với cha và em của nó. Nó luôn ủy lại mình có tiền, cho nên ra đường luôn khinh thường mọi người, chỉ chơi với mấy thằng công tử bột ở xóm khác. Với cái tính rượu chè cờ bạc này thì mấy con nhỏ nó yêu cũng chỉ vì tiền của gã, cho nên chỉ được vài hôm rồi lại bỏ, chứ trả ra cái trò trống gì, ai ai cũng ghét. Ngược lại với thằng anh thì còn lại thằng Siêu, giống như bố thì nó được mọi người quý mến lắm, tính lại chân chất hiền lành, cho nên sớm đã lập gia đình yên bề gia thất, có vợ hiền con ngoan và có đứa con 2 tuổi. Tính của ông Phong thương con, cho nên mấy lần thằng Vũ gây ra chuyện như là đánh người, thiếu nợ bị người ta đuổi đánh, thì ông lại phải bỏ ra một số tiền khá lớn để lo cho con của mình. Sau mỗi lần như vậy rồi ông lại trừ và khuyên can là làm theo đứa em của mình, nhưng mà hắn chỉ ậm ừ cho qua chuyện, rồi mấy ngày sau lại đâu vào đó. Nhiều lần ông Phong cũng tính mặc kệ, nhưng mà thấy con của mình bị đánh túi bụi thì lại không đành lòng, thành ra những chuyện Phú gây ra ngày một nghiêm trọng. Có lần gã đã đánh một ông chủ quán rượu đến tàn phế cả 2 chân, chỉ vì ông ấy không cho hắn thiếu tiền. Chắc có lẽ cũng vì cái tính nhu nhược này mà gia đình của ông Phong ngày một đi xuống. Số là ông Phong lúc đó cũng đã gần 60. Đêm đó sau khi ăn tối thì ông bảo với anh Siêu là mình mệt muốn đi nghỉ sớm. Còn tên Phú thì chắc đi nhậu nhẹt cờ bạc vẫn chưa về. Cứ nghĩ mọi chuyện như bình thường, cho nên anh Siêu cũng không nghĩ mà đi ngủ sớm. Đến sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy thì vẫn thấy ông Phong nằm trên giường như đang ngủ. Anh Siêu nghĩ lạ vì ông Phong thường rất dậy sớm để tập thể dục, tỉa cây này nọ mà sao bây giờ vẫn còn yên giấc. Linh tính chuyện chẳng lành, anh từ từ tiến lại gần chiếc phản ông Phong đang nằm bất động mà gọi khẽ, mong là ông Phong sẽ trả lời: "Bà ơi, ba, Dậy đi ba, sáng rồi ba. Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, anh hốt hoảng tay run rẩy từ từ đặt lên người của ba mình. Vừa đặt tay lên tay của ông Phong thì nước mắt của anh Siêu lăn dài xuống. Anh nhận ra là tay của ba mình đã lạnh toát, không còn một chút hơi ấm. Tức là có nghĩa ông Phong đã chết từ bao giờ mà anh cũng không hề hay biết. Anh ngửa mặt lên trời mà gào tên ba trong tuyệt vọng. Tiền Phú đi nhậu say xỉn về đang nằm lăn lóc ở ngoài cửa, chợt nghe thấy tiếng la. Hắn tưởng trộm liền giật mình tỉnh dậy, thuận tay vơ cái đòn ở gần đó rồi xông thẳng vào trong nhà. Tay lầm lì cái đòn, vừa đi vừa lẩm bẩm: bố mày mà tóm được cái thằng trộm nào thì mày xác định no đòn đi. Hắn đi từng ngóc ngách của căn nhà, đến khi nghe tiếng khóc nho nhỏ phát ra từ phía sau nhà trong buồng của ông Phong, thì hắn nhếch mép cười một nụ cười đắc ý. Sau đó lầm lầm cái đòn gánh định đi vào, thấy tên trộm là đập ngay. Vừa vào đến cửa, anh liền thấy một bóng người ngồi trên giường, lâu lâu lại gục lên gục xuống, cho nên anh chạy tới phăng thẳng một gậy vào lưng cái bóng đó. Định đánh tiếp thì chợt nhận ra người nằm trên đất chính là em của mình đang quằn quại. Sau một lúc quằn quại thì anh Siêu đứng dậy trách móc, vừa trách nước mắt không ngừng chảy xuống. Anh làm cái quái gì thế hả? Ờ thì tao nghe thấy tiếng la, tưởng có trộm thôi. Mà ai bảo mày làm gì ở đây? Chuyện gì mà mày la dữ vậy? Bà chết rồi anh biết không à? Sững người lại một lúc rồi mới lắp bắp: mày nói cái gì? Ông già chết à? Chết bao giờ? Bà chết từ tối, sáng nay em mới phát hiện này. Thế trước khi chết ông có để lại di chúc hay là chia ra tài sản gì không? Anh Siêu tức giận quát: đến bây giờ mà anh còn nghĩ tới cái chuyện này được hả? Anh có còn là con người không hả? Phú nghe vậy thì liền sẵn cơn say, hắn chạy đến nắm tay áo của anh Siêu: mày nói ai không phải là người hả? Được rồi, cái vụ chia tài sản tao sẽ quyết. Nói rồi hắn bỏ anh Siêu xuống rồi hùng hổ chạy ra ngoài. Quá đau lòng cho cái chết bất ngờ của người cha, một mình anh Siêu quyết định tổ chức một đám tang thật lớn cho ba của mình. Ngày đám tang đó, Siêu mời tất cả họ hàng gần xa và bà con làng xóm đến dự. Tuy đám tang tổ chức long trọng như vậy nhưng Phú vẫn biệt tích, không thấy tăm hơi để tiễn ông Phong về nơi an nghỉ cuối cùng. Mãi cho đến vài ngày sau, khi mà chôn cất ông Phong xong thì Phú mới trở về nhà. Ai cũng nghĩ là hắn cứ về vì thương tiếc cho ba của mình, nhưng mà ai cũng lầm. Vừa vào đến nhà, hắn đã đi thẳng vào trong nhà, tiến thẳng về phía bàn thờ nơi để di ảnh của ông Phong. Nhưng mà ngoài sức tưởng tượng của mọi người, Phú vừa bước đến cái bàn nơi anh Siêu đang ngồi thì dừng lại, chẳng thèm quan tâm tới cái bàn thờ nữa. Vừa tới trước mặt của anh Siêu, Phú liền dùng hết sức đập thẳng hai tay lên bàn mà quát, kèm thêm nồng nặc mùi rượu: lão già phiền phức đó đã chết, đã chôn, giờ là lúc để chia gia tài này. Chỉ nói hết câu thì anh Siêu đã cắt lời: anh không cần nói cái chuyện này nữa. Mấy này tôi cũng không có tâm trạng hay là thời gian để nói chuyện với con người vô nhân tính như anh. Anh đi đi. Nghe nói vậy thì Phú lại một lần nữa nổi điên, định xông vào đánh anh Siêu. Nhưng nhờ có bà con xung quanh can thiệp cho nên mọi chuyện tạm lắng xuống. Ngày hôm sau rồi vài ngày sau đó nữa, Phố lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh Siêu, luôn miệng lẩm bẩm đòi chia gia tài. Có bực dọc, vợ anh Siêu là chị Nga đêm đó bàn với anh Siêu: mình đưa cho anh ta một phần tài sản rồi để quách anh ta đi, chứ cứ suốt ngày như thế này em không chịu nổi đâu. Không chừng mai mốt hắn còn gây ra chuyện với mình, rồi còn con của chúng ta nữa. Anh Siêu nghe vợ nói vậy thì cũng thở dài: chia cho anh ta rồi không sớm thì muộn nó cũng biến mất theo cờ bạc rượu chè, rồi lúc đó anh ta lại quay lại tìm gia đình của mình gây sự thì biết tính làm thế nào. Thì trước khi chia, anh bắt anh ta lập một cái bản giao kèo. Nếu mà sau này anh ta còn quay lại gây sự thì lúc đó anh sẽ đưa lên huyện để giải quyết. Dù gì thì ba lúc còn sống cũng là bạn thân quen ở trên đó, chắc chắn họ sẽ xử công bằng cho mình mà thôi. Anh Siêu nghe vậy thì cũng ậm ừ rồi gạt qua chuyện khác. Ngày hôm sau, Phú vừa về đến cửa thì anh Siêu đã lên tiếng: anh vào đây tôi bàn chuyện. Phú thấy anh Siêu đã chuẩn bị thì cũng có chút ngạc nhiên, rồi bước thẳng vào trong nhà cất cái giọng khàn khàn: sao, chúng mày tính chia tài sản sao? Bà mất cách đây không lâu, tôi hiện giờ cũng không có tâm trạng. Bây giờ anh về đi, đến hết 49 ngày của bà tôi sẽ tính chuyện đó với anh. Phú nghe vậy thì cũng không còn cách nào khác, đành bực bội đi ra ngoài. Đúng đêm thứ 45, anh Siêu ngồi trước cái bàn, trên tay là một tờ giấy. Trên đó có ghi rõ các điều lệ Phú sau khi nhận được tài sản lật lòng. Đúng 8 giờ tối, cũng như bộ dáng hàng ngày, Phú với bộ dáng đầu bù tóc rối bước vào trong nhà. Vừa thấy Phú, anh Siêu đã lên tiếng: đây là bản giao kèo giữa chúng ta để phòng trường hợp sau này chia gia sản có người lật lọng. Ở đây có hai bản, anh đọc qua rồi ký tên chỉ điểm. Lúc đó sẽ bắt đầu chia tài sản. Sau khi kết thúc thì mỗi người sẽ giữ một bản. Nghe anh Siêu nói thì Phú liền giật lấy tờ giấy định đọc, nhưng mà chợt nhớ ra mình chỉ biết một ít chữ, cho nên giả bộ ném tờ giấy xuống mặt bàn rồi nói: "Ta không có nhiều thời gian, mày tóm tắt cơ bản lại cho tao xem." Nghe vậy anh Siêu bắt đầu tóm tắt. Đại khái là tài sản sẽ được chia ra làm 3 phần, tôi và anh mỗi người một phần, phần còn lại để lo mỗi lần dỗ chạp cho ông bà thì lấy số tiền đó ra mà lo. Vừa nghe nói đến đây thì Phú lộ rõ vẻ tức giận. Không được, thứ nhất thì tao là anh, lại còn chưa có vợ, cho nên tao phải có quyền được chia nhiều tài sản hơn mày, để sau này có tiền lập gia đình. Thứ hai thì không có cái dỗ chạp nào mà tốn nhiều tiền đến thế. Tôi là tôi lo cho lâu dài, không phải tổ chức một hai cây dỗ là xong. Không nói nhiều, giờ tao chia làm 3 phần, tao giữ 2, mày giữ 1, không chịu thì tao phá nhà. Anh Siêu tất nhiên cũng không phải là nhân vật người em trong câu chuyện cây khế, nên liền chống cự quyết liệt. Cả hai bên rằng có một lúc thì cơn thú tính của Phú nổi dậy. Thừa lúc mà Siêu sơ hở, Phú liền cầm cái ghế gỗ mình đang ngồi rồi đập thật mạnh vào đầu của Siêu. Vì quá bất ngờ không kịp chuẩn bị, cho nên anh Siêu lĩnh trọn cú đánh đó. Sau khi bị đập vào đầu, dư chấn của cú đánh đó làm cho anh Siêu trực tiếp đập bên đầu còn lại vào tường, khiến cho hai bên đầu bị đập nát. Một bên đã bị nứt toác ra, khiến cho một con mắt lòi cả ra ngoài. Anh Siêu vô lực ngã xuống, mắt trợn trừng, máu từ miệng cứ như vậy chảy xuống. Óc trắng từ đầu của anh chảy xuống khắp sàn, kèm theo đó là máu, trông như người ta đang làm đậu hũ súp cà chua vậy. Anh Siêu đã chết tươi, chết ngay tại chỗ mà còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy đến. Chưa hết tức giận, Phú còn liên tiếp dùng chiếc ghế đó đập liên tiếp mạnh lên người của anh Siêu. Bên trong phòng, chị Nga nghe thấy tiếng động lớn thì liền nghi ngờ lén lén nhìn xem. Vừa ló đầu ra khỏi cửa thì chị đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt, khiến cho chị không cầm nổi sợ hãi mà che miệng lại, cố không phát ra tiếng động. Nhưng mà đột nhiên, hành động lùi về phía sau của chị vô tình đẩy nhẹ vào cánh cửa. Tiếng kêu của cánh cửa gỗ lâu ngày phát ra, kèm theo đó là tiếng âm thanh chốt cọ sát với mặt sàn, làm cho tên Phú chú ý đến. Hắn bây giờ như một con dã thú khát máu, không còn chút nhân tính nào nữa của con người. Mắt hắn đỏ lên, những tia máu thấy rõ. Hắn dừng việc đang làm lại, từ từ ngẩng đầu lên và quay về phía cánh cửa, và phát hiện ra chị Nga đang đứng ở đó. Từ từ hắn nhếch lên một nụ cười tà quái. Hắn từ từ lôi cái ghế gỗ đã đẫm máu ở dưới đất, với những bước lê tiến lại gần buồng mà chị Nga và đứa con đang ở. Vừa đến nơi, hắn liền đập mạnh cánh cửa làm cho nó văng thật mạnh đập vào vách tường. Hắn từ từ cất lên một giọng khàn khàn ma quái: "Nào, nào, tao biết chúng mày đang ở đây. Ra đây, anh sẽ không làm gì chúng mày đâu." Nói rồi hắn đi lục lọi từng ngóc ngách, đến chỗ cây giường hắn mới cười thật tươi: "Trốn tìm đến đây là kết thúc nhé, anh tìm được mày rồi đó." Vừa nói hắn vừa cúi xuống gầm giường. "Ủa, không có sao?" Hắn lại đứng lên đến chỗ cái tủ. Ở trong tù, chị Nga bịt lấy miệng của đứa con và mình lại với một tâm trạng không thể nào hoảng loạn hơn. Đến trước tù, hắn từ từ đưa cánh tay lên gõ cốc cốc. Từng tiếng gõ như là đang đeo thêm một nỗi sợ hãi cho chị Nga. Hắn bỗng dừng những tiếng gõ, cất tiếng nói: "Ờ, không có ở trong này sao? Thế lúc nãy mình nhìn nhầm rồi. Chắc là mình phải đi ra chơi đùa cùng em trai của mình thôi." Vừa nói hắn vừa liếc nhìn xuống một góc của tấm vải đang được chị Nga rút từ từ vào bên trong. Thế rồi trái với những lời hắn nói mà hắn lại dùng hai tay bật mạnh cánh cửa tủ ra. Thế chị Nga đang ngồi trong đó một cách khúm núm như là con thỏ sắp bị làm thịt. Phú nắm lấy tóc của chị rồi lôi ra ngoài, bỏ lại đứa nhỏ 2 tuổi đang nằm khóc ở trong đó. Không thoát khỏi số phận, chị Nga bị hắn túm tóc và lôi không còn sức chống cự, cho nên bị lôi cho tận phòng chính, ngay cái xác dập nát của anh Siêu. Không thể để cho chị Nga chết như anh Siêu, tên cầm thú đó đã cưỡng hiếp chị trước cái xác của anh Siêu nhằm muốn thỏa mãn cơn thú tính của mình. Sau khi cưỡng hiếp hả hê, hắn cũng làm điều tương tự giống anh Siêu với chị Nga, khiến cho chị chết trong nhục nhã. Chưa hết sự thỏa mãn, hắn còn vô lại trong phòng bồng đứa con xác của vợ chồng anh Siêu, rồi đặt đứa bé gần đó rồi nói: "Ba mẹ con đó, con lại đó đi." Vừa nói hắn vừa đẩy nhẹ đứa bé tới. Thế nó khập khiễng bước đi, vừa đi vừa kêu khóc. Hắn liền đứng dậy cầm tới chiếc ghế, đưa tới trước mặt đứa bé, rồi giơ chiếc ghế lên, hạ một phát thật mạnh vào đầu của đứa bé, giống như động tác của người đánh gôn vậy. Đứa bé không đứt mà bật ngược lại, gập về phía sau lưng. Từ miệng vết thương ngay cổ, máu phun ra thành vòi, bắn cả lên người của hắn. Không một chút hoảng sợ, hắn còn tỏ ra khá vui vẻ, nhếch lên một nụ cười rồi liếm nhẹ máu quanh miệng của mình. Về phần xác của đứa bé thì cũng chỉ khập khiễng bước thêm được một hai bước nữa rồi ngã xuống cùng xác của cha mẹ mình. Hắn đứng đó nhìn ngắm đống thi thể của em mình mà không một chút quan tâm. Hắn từ từ bước lại phía xác của anh Siêu, ngồi xổm xuống từ từ nhặt mấy con mắt đã rơi của anh Siêu xuống. Em trai, em đã nhìn đủ chưa hả? Em nói gì anh không nghe rõ, chia ra tài ư? Không, từ bây giờ tất cả sẽ là của anh. Nói rồi hắn cười lên điên loạn. Sau khi đứng lên, hắn nhắm thẳng tới con mắt của anh Siêu nghe rớt một cái tách. Đến khi đưa chân ra thì con mắt đã nát bét. Dường như chưa thỏa mãn cơn thú tính, hắn từ từ bước lại vào trong bếp lấy ra một con dao dựa nhỏ. Chật vật một lúc, hắn mới khiêng ba chiếc xác để lên cái bàn trà. Trong đêm khuya thành vắng, cái tiếng trầm thấp của từng nhát dựa chặt xuống bàn rồi vang lên lần lượt chia cái xác của anh Siêu và chị Nga ra thành nhiều phần như mấy bà chặt xương heo ở ngoài chợ vậy. Phía trong gầm bàn, phèo phổi nội tạng của hai người lẫn lộn rơi xuống chân, kèm với máu làm cho sàn nhà trở nên trơn trượt. Riêng cái xác thèn nhỏ, hắn chặt riêng tay, chân, đầu và chia phần thân ra thành những phần nhỏ rồi băm vằm như là thịt, khiến cho phần thân nát bét. Đoạn xong đầu đấy, hắn chia từng bộ phận đã chặt nhỏ thành từng nhóm. Những bộ phận riêng của con người mới có như đầu, bàn tay, bàn chân của hắn bỏ riêng sang một bên, sườn xương ống tay của hắn bỏ riêng sang một bên. Xong xuôi, hắn nhìn đống máu thịt phân loại rơi dưới đất rồi nở ra một nụ cười nham hiểm. Sau đó hắn bỏ cả một cái bao tải, dọn dẹp nhà cửa rồi đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, người ta thấy hắn trả một bao tải đầy thịt tươi ra quán của bà Hủ Tiếu ở đầu đường. Hắn nói với bà đây là bao thịt của con lợn nhà hắn nuôi, vừa bị hộc chết ngày hôm qua. Nhà hắn giữ cái đầu và lòng lợn lại làm cỗ cúng ông bà, còn phần thịt không ăn hết xin bán lại rẻ cho bà làm hủ tiếu. Bà lúc xem thịt thì nghĩ, quái lạ, nhà ông Phong hồi giờ làm gì có nuôi lợn, mà thằng Phú này còn bày đặt là có hiếu lạ thường. Hơn nữa bà còn thấy thứ thịt không đỏ sậm như là thịt lợn thông thường, mà lại đỏ tươi pha một chút mỡ vàng. Không giống mỡ lợn cho lắm thì thấy lạ. Tuy vậy do hắn ta nói lấp liếm là heo bệnh cho nên xác thịt có biến đổi, lại thấy rẻ quá cho nên liền mua. Hôm ấy quán của bà bán đắt khách lạ thường, ai cũng ăn khen nước dùng ngọt ngào thơm lừng, thịt thà thì mềm ngọt, tuy khác thông thường nhưng mà rất ngon, còn mua thêm mấy phần về nhà mà dùng. Bà thấy thịt ngon bán đắt hàng thì mấy hôm sau cũng có hỏi đi mua tiếp của tên Phú, nhưng hắn bảo hết cho nên bà cũng chẳng biết phải làm gì. Kể từ ngày hôm đó, dân làng thì hắn say xỉn nhiều hơn. Người dân không thấy nhà anh Siêu nữa thì quay qua hỏi Phú, thì hắn quát lên bảo là anh Siêu tức giận sau vụ chưa ra tài, cho nên đêm đó dẫn vợ con đi nơi khác. Mọi người cũng chả ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, cho nên cũng đồn đoán vài bữa rồi lại thôi. Riêng về Phú thì đêm đến lại thấy những cái bóng người thân không lành lặn đứng ở bên cửa sổ đòi mạng. Không chả ai biết chuyện này, chỉ thấy hắn trở nên điên điên dại dại, chạy khắp làng khắp xóm với một gương mặt tái xanh, còn mắt hốc hác đen sì, kêu cứu. Rồi cứ ban ngày ở trong nhà lâu lâu lại phát ra tiếng đổ vỡ, kèm theo tiếng chửi sủa tức giận. Nhiều lúc anh ta khóc tấm tức gì gì, lúc thì cười khủng khục trong cổ họng. Ban đầu người trong xóm còn chạy ra khuyên bảo, nhưng mà dần dần họ nhận ra có điều gì đó mà mị từ Phú, cho nên cũng mặc kệ. Người dân quanh đó thì hoảng sợ, cứ đêm đến lại đóng kín cửa, cấm tuyệt trẻ con không được ra ngoài chơi vào ban đêm. Cho nên thành ra thời gian đó, cứ tối đến là hàng xóm yên ắng lắm. Từ nhỏ chỉ có một vài đứa là len lén trốn bố mẹ đi chơi, còn lại đều bị nhốt kín ở trong nhà. Mọi việc cứ như vậy diễn ra rồi lặp đi lặp lại như vậy cho đến vài ngày sau. Người ta dần nhận ra là không còn tiếng thét, tiếng đổ vỡ của Phú trong nhà, hay tiếng là hét chạy khắp làng nữa, mà thay vào đó là một căn nhà yên tĩnh cô quạnh đến đáng sợ. Nếu mấy bà đi chợ sớm ngang qua nhà không thấy một bóng người đứng ngoài hành lang làm một điều gì đó và chạy qua chạy lại thì chắc người ta cũng nghĩ rằng Phú cũng đã chuyển đi nốt. Nhưng rồi vài ngày sau nữa, những nhà xung quanh đó thoang thoảng người thấy mùi chuột chết nồng nặc gây khó chịu. Người trong nhà thay nhau tìm khắp mọi ngóc ngách nhưng không tìm thấy gì. Đến khi vài ba nhà quanh đó biết rằng nhà ai cũng ngửi thấy thì người ta liền nghĩ ngay đến căn nhà của ông Phong. Nghĩ vậy, người dân xung quanh đó đi nhờ những người khác đến phá cửa, và khi đến nơi thì cửa đã khóa trái. Càng đến gần ngôi nhà, mùi hôi thối bốc lên càng nồng nặc. Một bà gần đó thì lên tiếng: "Chả biết con gì chết mà thối quá, chả hiểu sao cái thằng Phú nó sống được." Một bà bên cạnh cũng phán đoán: "Nhà tôi ở gần bên cạnh mà còn chả chịu được, mà chắc nó lên điên dại dại rồi có biết gì đâu. Khổ, ông Phong hiền lành phước đức như vậy mà có đứa con chả ra gì cả." Nói xong thì cũng đã vào đến cửa, ai ai cũng phải bịt mũi lại. Nhiều người không chịu nổi thì còn nôn mửa chạy ra ngoài. Sau một lúc kêu Phú không có kết quả, một ông tức quá trực tiếp phá tung cái cửa trước. Cái cửa vừa tung ra thì mùi hôi thối lại phả ra nồng nặc gấp mấy lần, khiến những người đàn ông dù cứng rắn đến mấy cũng phải kinh tởm. Đợi tầm 30 phút sau, để luồng khí tan bớt, mọi người mới lục đục đi vào trong nhà để kiểm tra. Vì nhà của ông Phong có điều kiện nên căn nhà cũng rộng hơn mọi người, nên họ phải chia ra từng người một cặp đi tìm khắp mọi ngóc ngách, vì sợ lỡ mất cái gì thì lại mang tội. Vừa vào chưa tới được 5 phút đã có tiếng la hét thất thanh của một bà vừa chạy vừa kêu la: "Ui trời ơi bà con ơi, thằng Phú nó treo cổ chết ở trong phòng kia kìa." Vừa mới nghe xong ai cũng tá hỏa chạy vào, thì phía lúc trước bà kia chạy ra đã thấy trước cửa bà còn bò bằng tứ chi, miệng lắp bắp không thành tiếng, đang đưa một cánh tay ra kêu cứu. Vừa đến căn phòng thì ai cũng mặt xanh mặt vàng, một đến mất mật. Phía bên trên sàn ngang của nhà đó là xác của Phú đang trong quá trình phân hủy, treo lủng lẳng trên một sợi dây thừng. Đôi con mắt còn lòi trợn ra ngoài, lưỡi thì thè dài ra đến tận cổ. Xung quanh là ruồi nhặng đang bu lại, có những con ròi bò từ trong khóe mắt, mũi, miệng và khắp cơ thể. Chúng nó đồng đúc nhung nhúc hoạt động, chui ra chui vào, náo nhiệt như đang mở hội vậy. Sau một lúc định thần, người ta mới chạy đi báo cho ông trưởng thôn biết. Đến chiều thì cùng ông trưởng thôn là một đội mặc đồ trắng trông như là y bác sĩ tiến tới. Đến nơi, người ta liền cắt bỏ cây dây rồi từ từ đưa xác xuống. Vì xác đong trong quá trình phân hủy cho nên rất khó khăn trong việc tháo gỡ. Mãi đến tối mới hoàn thành. Lúc này người dân dù người thêm mùi hôi thối nhưng vẫn hóng chuyện vây kín căn nhà. Đến tối thì pháp y mới thông báo kết quả. Qua khám nghiệm tử thi, bên pháp y cho biết Phú đã chết được một tuần trước đó do tự tử. Lúc này người dân trong xóm ai nấy đều mặt mũi hoảng sợ. Nhiều người còn đòi chỉ pháp y vì theo họ biết thì Phú vẫn còn sống vài ngày trước và ngồi trước cửa lan can nhà mà sao lại ra kết quả như vậy. Hoảng loạn nhất là mấy bà đi chợ sớm hoặc thường qua căn nhà này. Nếu Phú chết hơn một tuần thì cái bóng dáng của một người đàn ông ngày đêm nhảy múa và ngồi ở hành lang họ thấy lúc trước là ai? Chẳng lẽ lại là hồn ma của Phú? Vụ việc này gây chấn động một thời. Nó trở thành đề tài của mấy bà lúc đó về những lời khai của nhân chứng và giám định là khác nhau. Dăm bữa nửa tháng người ta cũng dần quên đi chuyện này. Căn nhà của ông Phong được chính quyền phong tỏa trở nên hoang vắng, cây cỏ mọc lên tùm. Nhưng đâu đó trong đêm khuya thành vắng, người ta vẫn còn thường nghe thấy những bóng người hiện lên trong căn nhà đó đi qua đi lại. Mà nói đúng hơn là giống như bay trên mặt đất chứ không phải là đi nữa. Rồi tiếng đổ vỡ trong đó cứ vang lên, khiến cho ai nghe thấy cũng rợn cả người. Mấy bà bán ở ngoài chợ thường đi sớm qua đó thì cũng bắt đầu đi đường vòng qua lối khác, hoặc là đi vào lúc mặt trời vừa ló dạng, chứ tuyệt nhiên ít ai dám bén mảng tới. Tuy nhiên nói là như vậy, chỉ có những người muốn khám phá sự tò mò, cho nên lâu lâu lại có tên gì đó định lèn vào bên trong. Nhưng vừa vào đến cổng thì đã la hét chạy ra ngoài, ai hỏi gì thì cũng lắc đầu quậy quậy. Những người lạ đi qua xứ này không biết chuyện, đêm đến đi qua đó thì thường nghe thấy những tiếng dao chặt xuống bàn gỗ, tiếng cười đùa hay thậm chí là những đôi bàn chân trắng toát từ cây mận xòa xuống, khiến cho người ta tưởng như có những con trằn đằng quấn ở trên thân cây, có thể lao xuống nuốt trọn họ bất cứ lúc nào. Nhìn lên thì thấy những cặp mắt đỏ lòm như đang nhìn mình. Những nhà dân xung quanh thường xuyên nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài cửa sổ, đến khi mở ra thì không có gì cả. Hết người này cho đến người khác kể cho nhau nghe, rồi bắt đầu người ta có những nghi ngờ về những hồn ma vất vưởng. Cho nên cứ đến mỗi tối, người ta lại đem một nén hương cắm trước cửa nhà, hoặc có người thì còn để cả trái cây bánh kẹo để thầm mong được yên ổn. Đêm hôm đó, ông Tám Quả là một con ma diều từ làng bên sang bên đây để nhậu nhẹt. Đến lúc về thì cũng đã là quá nửa đêm. Chân nọ đã chân kia, dáng người siêu vẹo, vừa đi ông vừa hát bài ca say rượu. Đến khúc cây mận nhà ông Phong thì đột nhiên ông có bầu tâm sự. Bỏ ngoài tai những câu chuyện của mọi người hay những lời cảnh báo của bạn nhậu trước đó, mà giải quyết ngay tại chỗ, mà lại là ngay bên gốc cây mận. Vừa dựa đầu vào thân cây, vừa tận hưởng cuộc sống cực lạc, ông nghĩ bụng: chỗ quái này làm gì có cây gì mà bọn nó cứ đồn âm cả lên. Kiểu này mai ta phải khoe chiến công hôm nay mới được, xem lúc đó bọn nó có lóa mắt lên không. Sau một lúc nghiêng ngả bên cây mận thì ông cũng kéo khóa quần lên định tiếp tục ngao du. Thì trong cơn say ông thấy lờ mờ ở phía trước, dưới ánh trăng mờ nhạt là bóng dáng của một người phụ nữ đang ôm một thứ gì đó trong ngực, giống như là một đứa trẻ từ đâu xuất hiện đang tiến dần về phía của ông. Đến khi tới gần định thần nhìn kỹ thì cơn say rượu nãy giờ cũng biến mất, thay vào đó là một sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Phía trước ông, người phụ nữ đang đứng đó từ từ ngẩng mặt lên. Đến lúc này ông mới quan sát thật rõ, thì trời ơi, đó là một gương mặt nát bét, tóc xà xuống dường như là đang trộn lẫn với đống thịt bầy nhầy, bụng rỗng tuếch. Còn đứa con nhỏ cô ta đang bế thì cái đầu đã bị gãy dập một phần, đang dính với cái cổ treo tỏng tang như một quả bóng. Quá hoảng sợ, ông muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng lúc này như chôn chân tại chỗ, không thể nào có thể cử động được. Tuy gương mặt đã nát bét nhưng ông vẫn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh của người đàn bà đó, liền nhếch mép cười rồi nhìn xuống đứa con rồi lên tiếng. Cái tiếng nói như ma quái từ địa ngục vọng về. Con lại chào chú một tiếng, sau đó lại coi nhà chú gắn lại cái đầu dùm cho. À mà tiện thể hỏi xin chú luôn cái bộ nội tạng cho ba con. Nói xong thì bà từ từ đặt đứa bé xuống. Đứa bé rất hiểu chuyện, vừa chạm chân xuống liền đưa hai tay ra sau đầu, lôi cái đầu lên cổ rồi dặn nghe cái sắt một tiếng. Xong xuôi nó liền chậm rãi bước từng bước đưa cánh tay ra như xin một thứ gì đó. Ông Tám đang bò lết dưới nền đất đến lúc này cũng không chịu nổi nữa mà lăn ra ngất xỉu. Trước khi ngất, ông còn loáng thoáng thấy đứa trẻ ngồi xổm xuống ngay trước mặt của ông, rồi bắt đầu đưa tay định làm cái gì đó. Đúng lúc này thì một ánh sáng chói từ người đàn ông phát ra, rồi ông không biết gì nữa. Sáng ngày hôm sau, người dân đi làm quanh đó thì một người nằm bất tỉnh dưới gốc cây mận, cứ tưởng lại có xác chết cho nên ai cũng tá hỏa tìm mọi người đến đó. Vừa đến nơi thì một ông can đảm bước ra đến kiểm tra cái xác, vừa để tay lên mũi ông kia mới thở vào một tiếng. Nó là vẫn còn sống, khiến cho mọi người xung quanh như chút được gánh nặng. Người ta xúm lại cùng nhau đưa người đó ra chỗ khác vì không ai dám ở lại chỗ này. Ai cũng biết ông này là một con ma diệu nên vừa mới xoa dầu cạo gió một lúc thì ông cũng tỉnh lại. Vừa tỉnh ông liền quỳ gập xuống đất, nước mắt nước mũi tựa lưa lại lấy lại để. Miệng cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu: tha cho tôi, tha cho tôi. Một lúc sau thì ông bật dậy chạy thẳng ra bên ngoài. Cũng không ai biết được ông đi đâu, nên có một vài người hiếu kỳ chạy theo hóng chuyện. Người ta chạy theo thì thấy ông chạy tới chỗ cây mận lúc trước, quỳ xuống đó lại đến đầu chảy máu cũng chưa chịu dừng. Có người muốn đi lại ngăn, nhưng cứ bước đến là ông cào xé đến rách cả quần áo. Mãi đến một lúc sau mệt quá ông lại ngất đi, thì người ta mới gọi người nhà đến để khiêng ông về. Ngày đầu sau khi ông ta về thì vong nó hành cho thừa sống thiếu chết. Kể từ đó ông không dám đi nhậu nữa, còn về sự tích ở căn nhà thì càng trở nên rùng rợn. Người dân quanh đó cả ban ngày cũng ít người dám bén mảng, ngoại trừ có chuyện quan trọng. Đêm khuya một ngày nào đó, ông Duy trưởng thôn đang ngủ, thì đêm đó ông có một giấc mơ kỳ lạ. Trong cơn mơ ông thấy mình đang đứng ở một nơi toàn là màu trắng. Anh Siêu từ từ hiện ra trước mặt, như vớ được hàng, ông Duy liền chạy đến định nắm lấy tay của anh Siêu hỏi rằng: mấy nay anh đi đâu, sao không thấy, và nơi này là nơi nào? Nhưng vừa chạm vào tay của anh Siêu thì ông mất đà xuyên thẳng qua người của anh ấy. Ông Duy hoảng sợ từ từ lùi người ra phía sau và lắp bắp: Cậu là ai, sao lại không chạm được? Lúc này anh Siêu mới thở dài lên tiếng: con là Siêu đây, con chết rồi. Hơn nữa đây là trong giấc mơ cho nên bác không đụng được là phải. Nghe xong anh Siêu nói, ông Duy mặt tái xanh không còn chút huyết sắc nào cả. Nhưng với bản lĩnh của một cựu chiến binh về hưu và đã nhìn thấy nhiều cảnh máu me đầm đìa, xác chết thành đống, cho nên ông dần dần bình tĩnh lại mà hỏi: thì sao mày lại chết? Chết như thế nào, kể cho tao nghe. Giọng của anh Siêu tức lên quát: là thằng chó đó, chính là thằng Phú đã nhẫn tâm muốn chiếm đoạt tài sản mà ra tay sát hại cả nhà con. Giọng của anh Siêu có chút dịu bớt nhưng vẫn còn có chút tức giận, từ từ kể lại mọi chuyện cho ông Duy nghe. Sau một lúc chờ đợi với bao nhiêu diễn biến trên gương mặt, buồn có, phẫn nộ có, ông Duy mới lên tiếng. Thì mấy cái bóng ma dân làng đồn thổi ở gốc cây mận và mấy cái bóng ma đi quấy phá mọi người là chúng mày đó hả? Vâng, đáng lẽ sau khi hành hạ tên Phú tới chết thì tụi con nên đi đầu thai, nhưng mà nhờ dân làng lại đã ăn thịt chúng con, cho nên thù hận tiếp tục che mờ lý trí. Chúng con mới hàng đêm đi quấy phá dân làng, nhưng mà sáng ngày hôm nay có một vị cao tăng đắc đạo đi cầu thực ở ngôi làng này, có đi qua chỗ của bọn con. Ngay khi đi qua, ông ấy bắt đầu tụng kinh niệm Phật giúp chúng con an lòng, rồi mới khuyên giải bọn con bỏ hết mọi chuyện để chờ cơ hội được chuyển thế đầu thai. Lúc đầu bọn con không chịu, nhưng mà nghe thầy chắc chắn khuyên giải cho nên bọn con cũng động lòng. Lúc này bọn con mới ngộ ra sai lầm của mình, và tối nay con muốn báo mộng cho bác để nhờ bác giúp một việc. Nghe xong anh Siêu nói về việc ăn thịt người, ông Duy lợm giọng đáp. Cái gì? Thằng Phú nó bán thịt người cho bà ba đầu xóm sao? Nó không còn là con người nữa rồi. Mà chúng mày không đi theo thầy nhanh đi, còn ở đây muốn ta giúp cái gì? Con muốn bác nói với mọi người, ngày mai đến chỗ gốc mận phía đông, đào các phần còn lại thi thể của ba người bọn con lên, đem chôn cất và nhờ mọi người xây tạm ở đó một cái miếu để cho bọn con có thể an lòng ở đó mà chờ đầu thai, đồng thời cũng để trấn áp hồn ma của tên Phú. Từ giờ đến lúc đó mọi người thường xuyên cúng bái thì nhà con sẽ phù hộ cho dân làng của mình được bình yên. Nghe xong thì ông Duy cũng thở dài một tiếng rồi nói. Ồ thì để mai tôi đi nói chuyện với bà con, còn bây giờ thì mày về đi. Nói xong thân ảnh của anh Siêu từ từ biến mất. Ông Duy nằm trên giường mồ hôi đầm đìa cũng bật dậy. Sau một lúc định thần nhớ lại giấc mơ lúc nãy, ông mới nhận ra trời cũng sắp sáng, cho nên ông lật đật chuẩn bị đi thay đồ, tính sáng ngày gia đình làng sớm để đánh trống tụ tập mọi người lại. Sáng ngày hôm sau đúng như dự kiến, mới sáng sớm 5 giờ, người ta đang nghe tiếng trống triệu tập từ phía đình làng phát tới. Nghe tiếng trống, mọi người dù có bận công việc cách mấy thì cũng lật đật dọn dẹp đồ đạc rồi chạy tới xem có chuyện gì. Vì tiếng trống đó chỉ có những ngày lễ trên đình hoặc có việc gì quan trọng mới được đánh. Mà này cũng không phải là lễ lộc gì, cho nên chắc chắn phải rơi vào trường hợp thứ hai. Cho nên ai cũng tò mò đi tới. Vừa tới nơi mọi người đã thấy ông Duy đứng đó cùng với một số người. Có tiếng người hỏi chuyện nhưng mà ông Duy cũng nói sơ qua chứ chưa nói rõ, tỏ ý là đợi mọi người đến đông đủ thêm một chút nữa rồi nói. Nói xong thì ông cũng mặc kệ, mọi người ồn ào mà lâu lâu lại đánh một hồi trống dài. Tầm 30 phút sau, hầu như tất cả mọi người trong làng đều tới đủ, ông bắt đầu lên tiếng nói. Này thì tụ tập tất cả bà con lại đây là có chuyện quan trọng muốn nói. Mong bà con bỏ một chút thời gian và bình tĩnh ngồi nghe tôi kể đầu đuôi mọi chuyện. Sau đó tôi còn có chuyện muốn nhờ và thanh niên trai tráng ở trong làng. Dừng lại một chút, ông liền nói. Chắc mọi người ai cũng biết mấy cái hồn ma ở cây mận nhà ông Phong rồi đúng không? Đêm qua thằng Siêu nó về báo mộng với tôi và kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện. Và đích thị như mọi người đã đoán là cả nhà thằng Siêu đã chết và những bóng ma đó là nhà của nó đấy. Nghe đến đây thì tất cả mọi người ở bên dưới đều nhao nhao cả lên, ai cũng hoảng sợ tột độ và bắt đầu tranh cãi. Thế vậy ông Duy mới ho khụ khụ vài tiếng, sau đó ổn định mọi người thêm một lần nữa rồi bắt đầu lên tiếng kể lại cho tất cả mọi chuyện. Một lúc sau thì mọi chuyện ông cũng kể xong, và đương nhiên là ông giấu tuyệt cái chuyện Phú bán thịt cho mọi người ăn, chỉ nói là hắn đã cắt từng khúc thịt rồi đem ném xuống sông cho đến bây giờ mất xác. Nghe xong ông Duy kể thì mọi người ai cũng tức giận cho gia đình anh Siêu, kèm theo đó là một chút thương xót và ớn lạnh cả người. Sau một lúc bàn bạc, ông Duy chọn ra 5 thanh niên trai trắng khỏe mạnh nhất làng để cùng ông tới chỗ cây mận tìm xác và chôn cất cho gia đình anh Siêu. Đồng thời cùng lúc đó những người còn lại đi tìm gỗ đinh, những thứ gần thiết cho việc làm miếu. Đến nơi cũng tầm được 30 phút, do ngay ở bên dưới gốc mận toàn rễ, hơn nữa lại không biết hướng nào, gần hay là xa, cho nên tuy có tận 5 người thanh niên nhưng phải mất gần 2 giờ đồng hồ mới bắt đầu có manh mối. Sau 2 tiếng đào, mọi người bắt đầu chán nản và nghi ngờ có phải ông Duy mơ mộng rồi nói bậy hay không. Nhưng mà ngay lúc này có một anh đào cách cây mận vài mét là toáng lên, sau đó vứt cuốc xẻng và bỏ lên bờ. Người dân xung quanh thấy vậy thì cũng hiếu kỳ túm tụm lại xem, Nhưng mà người sau tiến lại thì người trước lại đi ra với vẻ mặt kinh hãi, thậm chí là còn có người nôn mửa. Vì dưới cái hồ là một bàn tay người lộ ra đang trong quá trình phân hủy, rồi bọ lúc nhúc tứ tung. Thậm chí là còn có chỗ người ta thấy được tận xương trắng toát đang lòi ra. Lúc này thì một thanh niên đào bên cạnh nữa cũng kêu lên, rồi vẻ mặt hoảng sợ bỏ lên giống hệt như anh trước. Người ta lại đi qua thì cảnh tượng cũng chẳng khác gì bàn tay bên này. Cứ như vậy dần dần mấy thanh niên khác lại thay nhau đào. Cứ đào được một bộ phận nào thì ông búa thợ quan tài được mời đến lúc trước lại đi xuống thu dọn. Sau 30 phút tiếp theo thì từng bộ phận cơ thể dần dần được đào lên. Những bộ phận này hầu như không còn nguyên vẹn, khiến cho ai cũng cảm thấy ám ảnh. Riêng về phần kinh tởm nhất thì chắc phải nhắc đến cái đầu của hai vợ chồng anh Siêu, cùng với một cái bọc chứa trong đó là xác bầy nhầy của đứa nhỏ mà chắc tên Phú không chặt hết. Sau khi đưa thi thể lên và được xử lý sạch sẽ, ông búa lần lượt xếp những bộ phận cơ thể không lành lặn vào những chiếc tiểu nhỏ đã được chuẩn bị trước. Rồi người ta lại chờ giờ tốt để chôn lại thi thể xuống đất. Ấy mà nếu như tên Phú không chôn bộ phận của từng người ra ba chỗ riêng biệt thì chắc người ta cũng khó biết được bộ phận là của ai. Đúng vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm ấy, người ta lại bắt đầu đào ba cây hố ngày ngắn với nhau theo hướng cây mận. Rồi ngay đầu của ba ngôi mộ đó, những người đã được phân công đi kiếm đồ dựng miếu cũng bắt tay vào làm. Công việc ai được phân người đấy làm, và cũng nhờ người xung quanh phụ giúp, cho nên việc chôn cất và xây miếu cũng hoàn thành. Lúc xong thì trời cũng tắt nắng, người ta vội vàng dâng lên đĩa hoa quả và cùng nhau thắp hương để cầu nguyện, rồi ai nấy cũng dắt nhau ra về. Vừa đi người ta vừa còn bàn tán vụ thảm sát kinh khủng vừa xảy đến. Thoáng một cái đã 10 ngày trôi qua, mọi việc cứ như vậy chìm trong yên ắng. Người ta cũng không còn thấy những bóng ma nơi gốc mật nữa. Người dân thấy như vậy thì cũng nhẹ nhõm, xóm làng lại nhộn nhịp, từ đến những đứa trẻ còn lại được vui đùa với nhau. Con đường qua nhà ông Phong cũng trở lại như xưa, người qua lại nhộn nhịp, ai mà đi qua kiểu gì cũng dành một chút thời gian đứng lại đốt nhang cầu nguyện trong miếu, thầm muốn gia đình gặp nhiều may mắn. Cho đến một ngày, không biết tên nào lẻo mép nói cho chính quyền mà đột nhiên hôm đó có người của chính quyền đi xuống thẳng nhà ông Duy. Tên này là một tên mập mạp, mặt có chút hống hách, bảo là ông tuyên truyền mê tín dị đoan. Theo lệnh gì đó không rõ mà đại khái ý là ông sẽ bị bắt ra một thời gian và sẽ cho người phá đi chiếc miếu. Với cốt cách gan dạ, dũng cảm của một người cựu bộ đội, cho nên lúc đầu ông cố cự cãi vã và biện minh cho mình, kèm theo yêu cầu không được phá miếu. Sau một lúc cự cãi với người của chính quyền không thành công, ông Duy với vẻ mặt tức giận bước vào căn buồng lục lọi một hồi. Đến lúc đi ra, trên tay của ông cũng cầm theo một tờ giấy, đưa thẳng đến trước mặt tên kia mà nói: "Tôi là cựu chiến binh đã về hưu, đã có giấy chứng nhận hẳn hoi. Các người không có chứng cứ để bắt người, bây giờ thử xem có dám bắt tôi không." Người kia thấy ông ấy quyết liệt đành cất bước rời đi. Trước khi đi hắn còn nói coi như hôm nay ông thắng, nhưng hắn sẽ còn quay lại, và vụ phá cái miếu chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cứ tưởng mọi chuyện đến đó là chấm dứt, nhưng không ngờ vài ngày sau đó, khi đang nằm võng ngủ trưa, thì ông Duy thấy có người làng chạy vào kêu tên của ông, khiến ông phải hoảng hồn tỉnh dậy. Người kia vừa chạy vào liền chống hai tay xuống gối, vừa thở hồng hộc vừa đáp: Bác Duy ơi, người của chính quyền xuống phá cái miếu của anh Siêu kìa." Nghe chưa hết câu thì ông Duy đã hốt hoảng chạy thẳng ra phía cửa, về phía của nhà ông Phong. Chạy đến nơi thì ông thấy người trong làng đang tụ tập lại cho cái miếu xì xầm bàn tán. Người dân thấy ông đến thì dạt ra một con đường cho ông vào bên trong. Vừa vào trong, ông liếc một cái đã thấy toàn cảnh. Bên trong là một nhóm tầm 5-6 người, tay cầm búa sẻng, đứng đầu là tên mập xuống nhà ông hôm trước. Thế cảnh này, ông vội chạy lại đứng trước miếu mà quát: "Đứa nào muốn động vào cái miếu thì cứ giết tao trước. Bọn tao hy sinh vì cái đất nước này, để rồi chúng mày phá hoại những giá trị thiêng liêng của chúng tao." Nghe câu nói của ông Duy, tên mập không một chút lúng túng nhếch mép cười rồi nói: "Giá trị mới cả thiêng liêng, thời đại nào rồi mà ông vẫn còn giữ khư khư cái đống cũ nát này chứ. Hôm nay muốn phá miếu thì ta liều mạng với chúng mày." Tên mập nhưng nghe được chuyện cười, hắn liền quát: "Lão già, lão xem sức khỏe của lão kìa, so với một người thanh niên bên phía tôi thì lão chả là gì cả. Mà tôi được, nếu mà lão cố chấp đến vậy thì ngày hôm nay đừng nói là cựu chiến binh hay là gì, dù cho có chủ tịch nước xuống cũng đừng hòng bảo vệ được cái miếu." Nói xong hắn phất luôn tay một cái, lập tức từ phía sau hai thanh niên lực lưỡng bước tới phía ông Duy, mỗi người một bên ôm lấy tay của ông rồi kéo ông sành sạch ra bên ngoài. Đúng như tên mập nói, tuy là cựu chiến binh nhưng mà nay đã già, sức khỏe giảm sút. Ông Duy chỉ còn biết chửi rủa tên mập không thể làm gì. Dân làng thấy như vậy thì cũng tức lắm, nhưng mà do là người của chính quyền cho nên cũng chẳng ai dám làm gì. Chỉ có vài người bước lại gần dành ông Duy ra khỏi hai tên thanh niên, rồi dắt ông về phía gốc cây gần đó để cho ông dưỡng sức. Tên mập thấy ông Duy đã rời đi, dân làng cũng không dám làm gì, thì liền ra lệnh cho đám thanh niên chuẩn bị dụng cụ phá miếu. Lúc này trời đang quang đãng thì bất ngờ mây đen từ đâu kéo đến, sấm chớp đùng đoàng. Thế vậy tên mập liền quát đám thợ: "Chúng mày bắt đầu công việc nhanh lên, không khéo chút nữa mưa lại đổ xuống đó." Nào ngờ một anh vừa đưa chiếc búa tạ lên định đập thì lại phát sinh đau bụng dữ dội, làm cho chiếc búa rơi trúng chân khiến cho máu đổ ròng ròng. Mấy anh thợ khác thấy vậy thì liền đưa anh kia sơ cứu rồi để anh ngồi đó. Mọi người tiếp tục công việc thì lại có xảy ra chuyện. Người thì gãy cán cuốc cán sẻn, người thì lại đau đầu nôn mửa. Biết miếu linh thiêng, mọi người ai cũng quỳ xuống lại rối rít rồi xin tha thứ. Thế chuyện bất bình, tên mập bước vào chỉ cho đám thợ một trận rồi lệnh rút quân về. Trước khi đi hắn còn lầm bầm chửi không dứt ở trong miệng. Thế vậy mọi người cũng đứng lên lại cho cái miếu thắp nén hương, rồi cũng quay về tiếp tục với công việc của mình. Ông Duy đêm đó lại mơ thấy anh Siêu về. Từ hôm nay đã quá quen thuộc với việc này cho nên ông Duy không còn sợ hãi như lúc trước. Theo vào đó là hỏi han ân cần. Vì lúc trước khi mà ông Phong còn sống, hai người từng là bạn thân đánh cờ với nhau. Tới này anh Siêu về nói với ông đại loại là vụ cái miếu ông không cần lo nữa, mọi chuyện cứ để cho anh giải quyết. Cứ tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng không. Vài ngày sau tên mập lại xuống. Hôm nay đi với hắn không phải là một đoàn người như hôm trước, mà chỉ có hai người đi theo. Mọi người hiếu kỳ không biết hắn định làm gì, nhưng cũng túm tụm lại xem. Ông Duy đã được anh Siêu báo trước cho nên hôm nay cũng bình thản đi phần nào. Tên mập và hai người đàn ông đứng đó thật lâu khiến cho mọi người sinh ra chán nản. Nhiều người không kiên nhẫn đã bắt đầu đi về. Ngay lúc mà ông Duy bắt đầu đi về thì đột nhiên từ đâu một tiếng sầm sầm từ phía cổng làng phát ra như là chấn động cả mặt đất. Vẻ mặt nghi ngờ, người người quay lại nhìn thấy một chiếc xe lù đang tiến về phía này. Tên mập thấy như vậy thì phá lên cười rồi bảo: "Hôm nay thế nào cũng phải phá được cái miếu này tới mới hà dạ." Chiếc xe lù cứ từ từ đi tới như vậy cho đến khi đến gần chỗ cổng mọi người đang đứng thì dừng lại. Thì bên trong một người đàn ông trung niên thò đầu ra rồi quát: "Các người muốn chết hả? Tránh đường cho tao vào." Nói rồi hắn lại chui vào bên trong bắt đầu đi tiếp. Mọi người dân xung quanh thấy vậy thì đứng ra một con đường cho xe chạy vào. Ông Duy tuy đã được anh Siêu báo chắc chắn, nhưng lúc này nhìn đến chiếc xe lưu thì trong lòng cũng lo sợ. Tên mập đứng đó cười lớn rồi nói: "Kỳ này cái miếu này chắc chắn không có tồn tại nữa." Nhưng mà điều cười hả hê đó không được bao lâu thì lại tắt hẳn. Chiếc xe lưu vừa đến thì cũng như mấy ngày hôm trước, người lái xe lại lên cơn đau dữ dội. Đến lúc đổi người lái thì lại chết máy, không tài nào có thể khởi động được. Xuống kiểm tra lại thì không có vấn đề gì. Thế cảnh này ông Duy đứng một bên cũng thở vào nhẹ nhõm. Riêng tên mập thì tức tối quát đám thợ rồi lại ra lệnh rút quân. Là một cái là vừa lệnh rút thì máy móc lại hoạt động được như thường, xe vẫn chạy như chưa có chuyện gì xảy ra. Tên mập thấy vậy vừa đi vừa lẩm bẩm chửi: "Mẹ chúng mày, phá sáng không được tao phá đêm." Đêm đó tên mập lại len lén dẫn thêm vài người tới, tay cầm hai cái bình chứa những dung dịch gì đó. Không biết ai đã mách bảo hắn, nhưng mà vừa đến nơi hắn mở một chiếc bình chứa máu cho mực đổ ra, đổ thẳng vào chiếc miếu, rồi đổ luôn bình còn lại chứa xăng vào. Ngay lúc đổ xuống thì từ trên cây mận, từng bóng người ghê rợn từ từ hiện lên mà nói: "Chúng mày muốn chết sao?" Thế vậy tên mập cùng đám người mặt tái xanh, chân run rẩy lập cập, rồi vội châm lửa bỏ chạy mà không dám quay đầu lại. Ông Duy ngồi uống chè ở ngoài sân, tay cầm cây quạt mò lất phất. Từ phía nhà anh Siêu có ánh đỏ lập lòe phát ra. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông vội chạy tới. Vừa đến nơi thì ông đã thấy chiếc miếu cùng với căn nhà ông Phong đang bốc cháy. Có hoảng sợ ông lao thẳng tới, vừa đi vừa hô hào mọi người. Trong lúc hoảng loạn không kịp suy nghĩ, thấy đám lửa chưa lớn lắm định vào bên trong dập lửa. Để tránh lây lan thì ông có đâu biết rằng lửa được đốt bằng xăng, cho nên dù có cố gắng hết sức thì với một mình ông thì không thể làm gì. Ngay lúc mà ông Duy đang cuống cuồng lo dập tắt đám lửa thì đột nhiên cơn đau tim của ông lại tái phát dữ dội, làm cho ông mất kiểm soát mà ngã quỵ xuống đất. Sau một lúc không có thuốc thì ông cũng từ từ nhắm mắt lại. rồi ra đi mãi mãi trước đám cháy đang một ngày lan rộng. Người dân xung quanh đêm đó nghe tiếng thét báo cháy của ông Duy thì ai nấy đang ngủ cũng bật dậy vội đến xem có chuyện gì. Nhưng mà đang đi nửa đường thì đột nhiên tiếng thét của ông Duy nhỏ dần rồi tắt lịm. Ai nấy ra ngoài thấy ánh đỏ rực rỡ trên bầu trời, không đoán được kha khá chuyện gì đó thì liền cầm xẻng thùng vội chạy đến đó. Đến nơi người ta thấy đám cháy đang ngày một lan rộng, ông Duy thì nằm chết ở đó từ bao giờ. Hai người đàn ông vội khiêng xác của ông Duy qua một bên, những người còn lại thì dùng xẻng đất quanh đó để dập đám cháy. Người có thùng thì phải sang giếng của những nhà bên cạnh để múc nước. Không cảnh lúc này thật hỗn loạn, tầm 40 phút sau thì đám cháy cũng được dập tắt gần xong. Ai nấy đều mệt mỏi ngồi bệt xuống đất để thở hổn hển. Ngôi miếu do được làm bằng gỗ nên sớm đã cháy rồi, căn nhà của ông Phong thì cũng cháy xém phần nào. Nghỉ được một lúc, người ta vội đưa ông Duy về nhà và lo hậu sự ngay sáng hôm sau. Do ông Duy không có vợ con, cũng chẳng có người thân nào ở gần, cho nên dân làng mỗi người góp một ít để lo đám ma cho ông Duy được trọn vẹn. Cây miếu sau vụ cháy đó lại được dân làng dựng lên. Lần này đã được dựng lớn hơn, hẳn hoi hơn bằng bê tông cốt thép. Còn về phần đám người bên chính quyền thì sau đêm hôm đó, tên Mập vài ngày sau liền bị tai nạn chết một cách thảm khốc. Những người đi cùng hắn ta đi phá miếu đêm hôm đó thì dần dần về sau trở nên điên dại, cứ gặp ai là quỳ xuống để xin lỗi. Đêm đêm người ta vẫn thấy một vài bóng người mờ ảo nơi gốc mận trong làn sương đêm lạnh buốt, nhưng thì đến nơi thì chẳng còn thi gì nữa. Nghe xong ngoại tôi kể, không biết ba mẹ tôi sao, nhưng khi nhớ lại lúc nãy gặp người đàn bà kia thì tôi rợn cả mình. Nếu như theo lời ngoại kể thì đó là bà Nga, vợ của anh Siêu đã rủ tôi lúc nãy. Đang đắm chìm vào những suy nghĩ miên man thì bố tôi chợt lên tiếng: "Thế cả làng này đều ăn thịt người hả mẹ? Vậy nhà mình có ăn không?" Ngoại tôi nghe vậy thì cười bảo: "Nhà mình hồi đó nghèo tiền đâu mà ăn, lúc đó thì chỉ có những người khá giả mới được ăn thôi. Và ngày hôm đó thì cũng không ngoại lệ. Một cái nữa là ông trưởng thôn đã giấu nên chuyện này ít người biết lắm." "Ờ thế ông trưởng thôn giấu rồi thì làm sao biết được hả mẹ?" "À thì lúc đó ông ngoại của chúng mày cũng là bạn thân của ông Duy. Ngay sau khi được báo mộng thì ông Duy liền kể cho ông mày nghe. Sau này già thì ông chúng mày lại kể cho tao nghe, cho nên là tao biết." Nói xong thì mặt của bà ngoại cũng đượm buồn. Bà tôi thấy vậy thì cũng không nói gì nữa. Ngoài kia ngay chỗ cây miếu gốc cây mận vẫn còn có một bóng người phụ nữ đang cúi người xuống nhặt một cái gì đó ở dưới đất. Đằng sau của bà từ từ hai bóng người cũng hiện ra được một lúc, rồi cả ba lại tiêu tan vào hư vô. Câu chuyện số 2, ma già. Mọi chuyện cứ như vậy êm đềm trôi qua. 3 tháng hè trôi qua, bố mẹ tôi cũng đưa hai đứa em tôi trở lại thành phố để một mình tôi ở lại căn nhà đó với bà ngoại. Trước khi về, bố tôi đã chuyển tôi về học ở đây, một ngôi trường cấp 2 không mới không cũ, không to không nhỏ, nói chung là tạm được. Mấy tháng này tôi cũng đã quen được rất nhiều bạn mới, cùng đó là những người bạn cũ khi xưa cũng dần quen thân lại. Vì nhà nghèo cho nên hầu hết tụi nó đã nghỉ học và ở nhà phụ giúp gia đình. Nhiều năm rồi qua cũng đã có nhiều thay đổi. Điển hình là thằng Tôn, khi xưa nó trắng trẻo mập mạp, nhưng mà từ khi gặp lại nó thì nó đã rắn chắc hơn, trông cao hơn và thoạt bát lắm. Bây giờ nó cũng đang nghỉ ngơi ở nhà một quán tạp hóa nhỏ. Ấy thì hôm ấy là sinh nhật tròn 16 tuổi của nó, cho nên nó vui lắm. Đêm này nó cũng làm tiệc mời tất cả bạn bè trong xóm tới chung vui. Khỏi phải nói thì đương nhiên là trong đó cũng có tôi. Nói thì tiệc cho oai vậy thôi, chỉ đó cũng chỉ là một vài bịch bánh mà nhà nó bán rồi đem ra đãi cho bọn tôi, chứ chẳng có gì ghê gớm cả. Nhậu nhạt ê chề đúng 10 giờ đêm thì mặt đứa nào cũng đỏ lòm do uống rượu. Riêng tôi thì không uống cho nên còn tỉnh táo. Tiệc tùng cũng phải quá đêm. Đứa thì chân nọ đá trên kia kề nhau mà đi về, vừa đi vừa hát mấy bài tào lao của bọn con nít thời đó. Thằng Tôn thấy bạn bè đã về hết thì cũng bước ra ngoài đóng cửa đi ngủ, bỏ lại phía sau là một bãi chiến trường để bịch bánh. Nằm một lúc thì kèm với men rượu, thằng Tôn từ từ đi vào giấc ngủ. Trong cơn mơ đó, nó đang đi trên một chiếc xuồng của bác Ba mà hôm đầu về nhà chúng tôi đi. Đang ngồi trên xuồng ra đến giữa sông thì đột nhiên nó cảm thấy rợn rợn. Nhìn xuống nước thì thấy có một bóng đen như là tấm thảm đang lướt tới. Tò mò đặt tay xuống định lôi lên xem đó là cái gì, thì thì đột nhiên tay của nó bị tấm thảm quấn lấy rồi lôi tuột xuống nước với lực cực mạnh. Và đương nhiên là không có sự đề phòng, cho nên thằng Tôn cắm đầu xuống nước mà chẳng kịp lấy hơi. Sau một lúc cố thoát ra không được thì nó bắt đầu đuối sức, ngồi liền ngồi xuống một lát thì cũng bắt đầu hôn mê. Cứ tưởng khi đưa tay lên sẽ có người giúp mình thì trái ngược lại với những gì nó nghĩ. Những người ngồi trên xuồng với nó lúc này, kể cả ông ba, khuôn mặt ai nấy cũng lạ hoắc và trắng toát. Không những không kéo nó lên mà còn đang dìm nó xuống, như đang lâm vào một đường cùng và nghĩ rằng mình sắp chết. Thì đột nhiên nó nghe thấy tiếng gọi: Tôn, Tôn, sao nằm ngủ mà riêng gì thế kia hả? Nhanh dậy mở quán bán cho khách kìa, bố mẹ ra ngoài đồng sớm đây. Nghe tiếng gọi thì nó cũng hoàng hồn tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa ướt cả áo. Như chút được gánh nặng, nó nặng nề thở dài một cái rồi bước tới giường chuẩn bị đi rửa mặt, thì nó phát hiện ra bên dưới nhà có một vũng nước nhỏ. Đang định bỏ qua bước đi thì nó khựng lại suy nghĩ. Quái lạ, hồi tối đâu có mưa mà giờ lại có nước ở đây, mà cũng chả có ai rảnh đem nước vào đây cả. Nghe đến đây thì nó như nhận ra một điều gì đó, nó dùng mình một cái rồi gạt phát đi cái suy nghĩ trong đầu. Cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ viển vông, thằng Tôn cũng quên đi chuyện đêm qua. Rồi như hàng ngày nó mở quán bán hàng. Kỳ lạ là đêm hôm sau đó nó lại mơ thấy giấc mơ đó, cũng chính con xuồng đó. Lúc đầu là nó định kêu ông ba mau lái xuồng vào bờ, thì nó đột nhiên nhận ra xuồng đã ra giữa từ lúc nào. Rồi nó nhìn thấy tấm thảm đen đó. Tuy trong đầu luôn nghĩ là không được để tay vào, nhưng mà dường như bị ai đó cầm tay đặt xuống dưới. Giờ có quằn quại thế nào thì nó cũng không rút tay lên được. Mà chuyện sau đó thì giống như là một giấc mơ hôm trước. Ngày sau ngày hôm sau, thằng Tôn hốt hoảng chạy ra bãi đất trống hàng ngày rồi kể lại chuyện giấc mơ đêm đó cho chúng tôi nghe. Khi biết giấc mơ bắt đầu từ bữa sinh nhật thằng Tôn thì đứa nào cũng cười phá lên, bảo là thằng Tôn uống say rồi mơ mộng viển vông. Thằng Tôn xấu hổ quá nhưng mà cũng không cãi lại được vì chả ai tin nó cả. Quá bực mình cho nên nó cũng giận dữ bỏ về. Ngay lúc nó ra về thì tôi cũng vừa lúc chạy tới, vừa thấy nó liền khoát tay lên vai tôi rồi kéo tôi về nhà, chả biết vì sao. Đi được một lúc thì nó buông tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói: Này, thế nó như vậy tôi cũng lúng túng lắm. Nghĩ lại là ai mà không lúng túng cho được, khi mà hai thằng con trai đứng đối diện với nhau, còn nhìn vào mắt của nhau nữa. Với một chút ngạc nhiên cùng với khó chịu, tôi liền đáp: Sao tao đây, sao mày lại kéo tao về? Mà bây giờ mày bỏ tao ra đi, nhìn như vậy như hai thằng gay đó. Nhưng nhận ra được sự thật, thằng Tôn liền ngượng ngùng thả tôi ra, vừa xoa đầu vừa xin lỗi: Sao, có chuyện gì kể tao nghe, sao chúng mày bực tức thế hả? Nghe vậy thằng Tôn bày ra vẻ mặt nghiêm trọng rồi hỏi: Mày là bạn thân của tao phải không? Ờ, lúc nào cũng vậy. Thế mày có tin tao không? Tin, mà tin chuyện gì? Nghe tôi bảo tin thì như chút được gánh nặng, nó thở dài rồi kéo tôi vào một gốc cây gần đó và bắt đầu kể về giấc mơ của nó cho tôi nghe. Nghe nó kể mà tôi gật gù như một ông cụ non. Nghe xong thì tôi thở phào rồi nói: Ui giời ơi, tưởng chuyện gì? Mày không tin tao sao? À không, ý ta không phải như vậy, đương nhiên là tao tin. Để tao kể cho nghe chuyện ở chính ngôi nhà tao đang ở đây này. Nghe tôi kể vụ chiếc khăn đỏ ở nhà tôi mà nó mắt chữ O mồm chữ A nhìn tôi như một con quái vật. Trời ơi, mày siêu phàm thế sao? Đương nhiên rồi, mày nghĩ tao là ai chứ? Tao tên là Hùng, tức là Hùng Dũng đó. Nói xong thì tôi cũng phá lên cười như đắc ý, vừa cười vừa nghĩ: Bố thêm vào cho bố oai đấy, chứ hồi đó bố cũng sợ chết mẹ. Như tin sái cổ chuyện tôi kể, nó liền hỏi: Thế mày có cách nào giúp tao không? Chứ tao tập sợ cái giấc mơ đó lắm rồi. Mà dù là giấc mơ nhưng mà tao cứ y như là bị sặc nước thật đó. Giả vờ về mặt đăm chiêu, tôi gãi gãi vành tai rồi nói: Đợi chứ tao thấy ngoại tao có để chiếc dao xuống gối cho tao, xong là tao không thấy bị ma quỷ quấy phá nữa. Hay là mày thử đi. Như là chết đuối với được cọc, thằng Tôn vội vàng nắm lấy tay của tôi, nói một câu gì đó rồi vội chạy ra về. Cảm ơn mày, mày đúng là bạn tốt của tao. Thế nó đã chạy khá xa thì cũng cố là liền đáp lại lời của nó: Ta cũng không biết là nó có hiệu quả không đó. Trước ngày hôm sau, đang đi học về, vừa đi vừa ngậm nhánh tre nhỏ đi ngang qua nhà thằng Tôn thì nghe tiếng của nó: Ê Hồng, và tao bảo. Bước vào trong nhà hỏi nó có chuyện gì thì nó vui vẻ như lượm được vàng, nó liền bảo: Công nhận cách của mày hay thật đó. Kể từ hôm qua tao để cây dao là tao không còn mơ thấy gì nữa. Nay để thưởng cho mày thì mày ăn gì tao cho mày một món. Ngày đến đây thì mắt của tôi liền sáng lên, vội chạy thẳng vào nhà lấy một bịch kẹo rồi chạy về như là nó đổi lời. Thằng Tôn đứng đó nhìn tôi chạy như chạy giặc, cũng chỉ biết há mồm. Vài ngày sau nó đang chơi ở bãi đất trống thì có thằng Bích chạy đến và nói: "Ê tụi bay, có chuyện lạ, mau mau tới nhà chị Vân cuối xóm." Cả bọn nghe vậy thì cũng hiếu kỳ bỏ trận bóng đá giờ mà chạy theo thằng đó. Đến nơi thì thấy một đám người đang cầm vào chiếc đèn pin soi ếch xoay xuống chỗ giặt quần áo. Thời đó những người dân qua những con sông thường dựng một cái cầu nhỏ trước nhà để tắm rửa và giặt rũ. Ngay cái cầu đó bây giờ là một đám người xôn xao. Lợi dụng thân hình nhỏ con, bọn tôi chen vào bên trong thì thấy mấy chú trong xóm đang xúm nhau lại kéo một chị từ dưới áo lên. Quay lên hỏi mọi người ở trên thì lại bị đuổi ra không cho xem nữa. Bực mình cả bọn quay sang hỏi thằng lúc nãy báo tin thì nó bảo: "Này nha, chị Vân lúc chiều đi buôn mà ngoài chợ về, định ra đây gội đầu thì ai ngờ vừa xõa tóc ra chỉ kịp xối nước thì có cái gì đó ở dưới nước nắm lấy tóc của chị đó kéo luôn xuống nước." Sao mọi người nghe chị ta hét lên chạy ra kéo được chị ấy lên cây cầu. Nhưng mà không hiểu sao tóc của chị ấy bị mắc vào cái gì ở bên dưới không kéo lên được. Bây giờ mọi người đang tìm cách kéo lên cái kia. Vừa nói đến đây thì một chú chạy tới vừa chạy vừa nói: "Kéo đây, có kéo rồi này." Mọi người xung quanh nghe vậy thì cũng tự động đứng ra một đường cho chú đi vào. Vừa đến chỗ của chị Vân thì chú liền đưa thẳng cái kéo ra trước mặt của chị. Rồi nghe cái phập cả mái tóc dài đang một nửa dưới nước liền bị cắt đứt. Chị Vân được mọi người kéo vào bờ mà vẻ mặt chưa hết hoảng hốt. Đầu tóc bù xù vừa ôm ba mình vừa khóc lóc trông như sợ hãi lắm. Mọi người thấy chị Vân được kéo lên thì ai cũng bàn tán an ủi một lúc rồi cũng giải tán ai về nhà nấy. Có một điều mà không biết do trời tối hay sao mà ai cũng không chú ý. Chỉ có tôi được thằng Tôn nhắc nhở. Ngay lúc mái tóc của chị ấy được cắt xuống, mọi người kéo chị ấy vào bờ thì nửa mái tóc còn lại ở dưới nước như có ai kéo xuống. Mà ngay khi nó cắt liền chìm mạnh xuống nước chứ không giống như bình thường. Hơn nữa sau khi mọi người tản đi thì thằng Tôn đứng ngay đó ngây ngốc nhìn xuống nước. Hỏi nó thì nó lắp bắp không nói thành lời. Mãi sau khi tôi kéo nó rời khỏi đó thì nó mới bảo là có mảnh nước gần cái cầu, lúc đó đen thui. Thì sau khi mọi người đi nó liền trở lại trong veo, giống hệt như là có một cái gì đó đệm dưới mặt nước, rồi rút đi không để lại dấu vết. Nói đến đây thì mặt của nó tái mét, quay qua tôi và lắp bắp: Giấc mơ của tao cũng có cái bóng đen ở dưới nước mày à?" Hoảng hốt một lúc thì tôi mới hỏi lại nó: "Mày chắc không? Sao có chuyện trùng hợp thế được chứ?" "Chắc mà, tao chắc mà. Rõ ràng cái bóng đen đó y hệt giấc mơ vài ngày trước của tao. Hơn nữa nó cũng ở dưới nước như này này." Để tránh cho thằng bạn kích động, tôi liền động viên nó: "Thôi, chắc là mày nhìn nhầm thôi. Chắc là do nước lúc trước nhiều người quậy làm nó đục lên. Sau này nó trong lại mà, không có sao cả. Mày chắc chứ?" "Đương nhiên." Nói đến đây thì tôi vỗ ngực phầm phập để chắc chắn lời nói của mình. Nghe tôi khẳng định như vậy thì tâm tình của thằng Tôn cũng ổn định đi phần nào, nhưng vẫn còn sợ hãi lắm. Riêng tôi thì trái ngược với lời nói thì trong lòng lại càng lo lắng cho thằng bạn. Không chỉ là những sự trùng hợp mà còn là một sự bất an vô định. Mọi chuyện cứ tưởng sẽ trôi qua thì chưa dừng lại, câu chuyện lại tiếp tục. Các bạn phải biết một điều, đó là tháng này ở dưới đây là nước lũ, là mùa giúp bà con kiếm thêm thu nhập nhờ việc đánh bắt tôm cá. Bác Năm cũng vậy, bác cũng là một tay trải lưới có tiếng ở vùng này. Do bác có nhiều lưới cho nên đến mùa nước lên là bác lại phải tạm nghỉ công việc làm thợ, để đêm đến lại còn chèo con thuyền nhỏ ra những chỗ mà theo bác là có nhiều cá để giăng lưới, có cá sáng ngày cho vợ ra chợ bán. Như biết được đàn tôm cá nào ở đâu, chỗ nào, với một lượng lưới lớn thì bác luôn là người kiếm thu nhập nhiều nhất ở cái vùng này nhờ mùa nước lũ. Đêm đó cũng như thường lệ, sau khi ăn cơm tối xong thì bác liền vác hai tấm lưới ba màn ra cái thuyền để chuẩn bị đi thả lưới. Đúng như kế hoạch đề ra, đúng 10 giờ tối hôm đó bác khởi hành thì sau một tiếng hoàn thành xong công việc. Vì bác đặc biệt chú ý đến thả lưới ở những nơi gần bờ và nơi cách những đám lục bình không xa, cho đến sau khi hoàn thành công việc, bà cũng lập tức chèo thuyền vào bờ ngồi chờ cho đến lúc là bác đi gỡ cá. Đang ngồi trong chiếc thuyền nhỏ neo tạm bờ ở một gốc cây gần đó để rít một điếu thuốc và dần chìm vào trong cơn mê ngủ, thì đột nhiên bác thấy có một tiếng động ở phía mui thuyền, cứ tưởng cánh cây gì đó va đập, cho nên bác cũng mặc kệ rồi bỏ qua. Nhưng mà không ngờ một lúc lâu sau, bác lại nghe thấy tiếng động. Hơn nữa lần này là có sự lắc lư dữ dội của chiếc thuyền, như có ai đó trèo từ dưới nước lên. Vẻ mặt nghi ngờ, Bác vứt đại khúc gỗ gần đó rồi tiến ra mũi thuyền. Nhưng mới bước ra được thì chân tay của bác bùn rộn, khúc gỗ đã rơi xuống đất từ lúc nào. Bác vội chạy thẳng lại vào bên trong thuyền rồi chắp tay khấn nguyện: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, các ngài xin tha lỗi cho con. Con không biết điều cho nên lỡ đụng chạm vào các ngài. Này con xin các ngài tha cho con. Sau khi con thu lưới về thì ngày mai con sẽ đem lễ ra tạ tội sao à? Cầu nguyện đến đây thì bóng một tiếng như có vật gì đó to lắm rơi xuống nước. Bác không còn thấy dùng lắc dữ dội của chiếc thuyền như lúc trước. Sau một hồi im lặng như chắc chắn không có chuyện gì xảy ra thì bác mới từ từ hé mắt ra bên ngoài để xem xét. Cái bóng đen thù lù như một tấm thảm cỡ lớn với hai con mắt to đồng đang đứng ở mũi thuyền của bác giờ này đã không còn nữa. Dường như theo tiếng động lúc nãy, nó đã rơi xuống nước và mất hút. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.